Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Fremont giáo sư, Weasley nhà mấy đứa trẻ, còn có Harry cùng Hermione đều rụi rụi con mắt, buồn ngủ mông lung bên dưới. Quả thực nhìn thấy Hạ Nhiên, chính đang ăn đồ ăn. Rửa mặt liền ăn một chút gì đi, khóa cảng lữ hành có thể không tốt lắm được, đặc biệt là lần đầu trải qua tình huống. Hạ Nhiên khẽ cười nói, khó chịu. Harry một cái giật mình, rõ ràng buồn ngủ thối lui. Weasley tiên sinh cười nói, các ngươi giáo sư đùa giỡn đây, có điều lần thứ nhất trải qua khóa cảng lữ hành, xác thực sẽ có chút không thích ứng. Lần này liền Hermione biểu hiện đều co rúm lại lại. Được rồi, đừng dọa dọa bọn nhỏ. Weasley phu nhân trách cứ nói. Vẻn vẹn chỉ là có chút không thích ứng mà thôi. Lần thứ hai có kinh nghiệm liền tốt lắm rồi. Không có chút nào khó chịu. Được rồi, nhanh ăn đi, bọn nhỏ. Thời gian không còn sớm. Thời gian không còn sớm. Fred, George. John dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Weasley phu nhân. Ginny chỉ ngoài cửa sổ tối tăm bầu trời, cùng với cái kia một vòng nửa tàn trăng lưỡi liềm, không nhịn được nói rằng, mẹ, hiện tại thời gian vẫn như thế sớm đây. Đúng đấy, mẹ, Bill cùng Charlie đều vẫn không có lên. John nói lầm bầm, nhưng bọn họ có thể thông qua huyễn ảnh di hình. Apparat, trực tiếp qua đi. Mà các ngươi không được, Weasley phu nhân tự ái nói rằng, vì lẽ đó các ngươi phải đi đường chạy tới khóa cảng đưa lên địa điểm. Khoảng cách này cũng không gần, nàng chính đang quấy bếp lò lên một cái trong nồi lớn đồ vật. Weasley tiên sinh ngồi ở bên cạnh bàn, đối chiếu một bó giấy da dê làm thành vé. Hạ Nhiên thì lại mấy cái ăn xong bánh mì, lại uống sạch sữa bò. Weasley phu nhân hỏi, Hạ Nhiên, lại muốn đến một chút sao? Hạ Nhiên đương nhiên là từ chối thì bất kính. Weasley phu nhân ở trong bát của hắn múc một đại thìa cháo. Hương vị nức mũi, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Fred hét lên, chúng ta cũng có thể thông qua huyễn ảnh di hình. Apparat, cùng đi qua A, nhường Bill cùng Charlie mang tới chúng ta là được. Hoặc là Fremont giáo sư. Ta không đi qua, Hạ Nhiên cười nói, bọn họ huyễn ảnh di hình, Apparat, còn không phải phi thường tinh thông, chính mình sử dụng không đáng kể, có thể mang theo người cùng huyễn ảnh di hình, Apparat, bọn họ tạm thời còn không làm được. Weasley tiên sinh nói rằng, huống hồ ta cho rằng huyễn ảnh di hình, Apparat, có lúc cũng không phải là một cái thượng giai lữ hành phương án. Bọn họ còn ở ngủ say như chết. Chúng ta nhưng phải như thế liền dậy sớm. Còn muốn chạy đi, Jock thở phì phò nói rằng, bởi vì các ngươi vẫn chưa tới tuổi tác, chưa từng đã học huyễn ảnh di hình, Apparat, ma pháp, vừa không có thông qua cuộc thi, bắt được huyễn ảnh di hình, Apparat, giấy chứng nhận. Weasley phu nhân đáp lễ hắn một câu. Ginny cười hì hì nói, Charlie lần thứ nhất liền thi đập phá, thất bại, cách sớm định ra mục tiêu về nam 5 dặm anh địa phương hiện hình. Rơi xuống một cái chính đang mua đồ đáng thương bà lão trên đỉnh đầu. Nha, Merlin phù hộ, cuối cùng cũng còn tốt không ra cái gì nhiễu loạn. Đúng đấy, có điều hắn lần thứ hai liền thông qua. Weasley tiên sinh nói rằng, hắn thu cẩn thận cầu phiếu. Bỏ vào quần jean trong túi, hắn mặc một bộ như là gôn y phục như thế áo cùng một cái rất cũ quần jean. Quần xuyên ở trên người hắn còn có chút lớn, hắn dùng một cái rộng rộng thắt lưng da trâu đem nó trói lại. Tựa hồ đang Weasley tiên sinh xem ra, như vậy có thể càng thêm tiếp cận McGonagall trang phục. Đúng rồi, chúng ta phải đi đường đi rất xa sao? Hermione hỏi. Ngụm nhỏ húp cháo. Không, không, vậy thì quá xa. Weasley tiên sinh cười nói rằng, chúng ta chỉ cần đi một đoạn ngắn đường. Phải biết, muốn đem rất nhiều phù thủy ít nhất mấy vạn người tập hợp đến đồng thời mà không đưa tới mắc gồ chú. Ý, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Chúng ta không thể không phi thường cẩn thận, lựa chọn thời gian tốt nhất lên đường. Ở Quidditch World Cup thi đấu như vậy long trọng trường hợp. Giọt, Weasley phu nhân đột nhiên lớn tiếng quát, dọa tất cả mọi người giật mình. Làm sao rồi, mẹ? Giọt hỏi, hắn làm bộ chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng là này lừa gạt không được người. Đặc biệt là lừa gạt không được đối với sinh đôi huynh đệ hiểu rõ vô cùng Weasley phu nhân. Người trong túi là cái gì? Không cái gì. Không cho nói với ta nói dối. Weasley phu nhân dùng ma trượng chỉ vào giọt túi áo. Thì thầm, bay tới. Nàng sử dụng bay tới chú. Nhất thời một ít màu sắc rực rỡ đồ chơi nhỏ từ giọt trong túi nhảy ra ngoài. Giọt vội vã đưa tay đi bắt. Nhưng một cái đều không có nắm lấy. Chúng nó lại như hoạt bát tiểu tinh linh như thế. Tranh nhau chen lấn nhảy vào Weasley phu nhân mở ra trên lòng bàn tay. Gọi các ngươi đem những đồ chơi này hủy diệt. Ta nói qua bao nhiêu lần? Weasley phu nhân tức giận nói. Giơ lên trong tay đồ vật. Cái kia không thể nghi ngờ lại là sinh đôi huynh đệ làm được trò đùa dai sản phẩm. Hạ Nhiên nghe nói bọn họ một toàn bộ nghỉ hè đều đang bận rộn hoạt chuyện này. Còn nhận được những người khác đơn đặt hàng. Có điều đơn đặt hàng cuối cùng bị Weasley phu nhân phát hiện. Một cây đuốc thiêu thành tro tàn. Cũng nghiêm lệnh hai huynh đệ cố gắng học tập. Đừng làm những này không làm việc đàng hoàng sự tình. Nguyên thời không bên trong chính là như vậy. Hai huynh đệ cuối cùng thậm chí ở hẻm xéo mở ra một nhà chuyện cười cửa hàng đồ chơi. Đồng thời chuyện làm ăn cực kỳ sôi động. Một ngày thu đấu vàng là thành công thương nhân xí nghiệp ra. Có điều Weasley phu nhân cũng là cuối cùng mới không thể làm gì đồng ý hai huynh đệ mở cửa tiệm. Mà không đi bộ phép thuật chính quy đi làm thỉnh cầu. Hiện tại đương nhiên vẫn là nằm ở bất mãn giai đoạn. Gọi các ngươi ném xuống những đồ chơi này. Nhanh, đem túi áo đều cho ta lấy ra. Nhanh lên một chút, hai người các ngươi. Không được, Fred cùng Jock kêu lên. Muốn ta tự mình động thủ đúng không? Weasley phu nhân ánh mắt phảng phất mãnh hổ. Bay tới, bay tới, bay tới. Này không thể nghi ngờ là khiến sinh đôi huynh đệ khó chịu một màn. Bọn họ vì bù đắp lần trước đơn đặt hàng bị thiêu thảm kịch. Lần này thật vất vả nắm lấy cơ hội muốn thông qua tham gia Quidditch World Cup phương thức. Từ trong nhà buôn lậu đi ra ngoài rất nhiều trò đùa dai sản phẩm. Kết quả bị Weasley phu nhân phát hiện ra. Weasley phu nhân bay tới chú khá có hỏa hầu. Trò đùa dai sản phẩm từ mỗi cái không tưởng tượng nổi địa phương vèo vèo bay ra ngoài. Bao quát, sock jacket, áo đơn lót trong bên trong. Còn có Fred quần jean lật một bên bên trong. Chúng ta bỏ ra dòng dã nửa năm mới nghiên cứu chế tạo ra những thứ đồ này. Fred nhìn thấy mẫu thân đem đồ vật ném qua một bên. Đồng thời chuẩn bị dùng ma chú cho trực tiếp tiêu hủy đi. Nhất thời oan ức ba ba hô. Thời gian nửa năm hoa ở trên mặt này. Thật không tệ. Weasley phu nhân âm thanh nói rằng, không trách các người o, về kép, LS cuộc thi thi không ra một cái thành tích tốt đây. O, về kép, LS cuộc thi, là phổ thông phù thủy đẳng cấp cuộc thi. Hogwarts 5 năm học sinh đều cần trải qua một hồi cuộc thi. Mấy ngày trước căn phòng rách nát mới tiếp thu được hai huynh đệ phiếu điểm. Nói thật. Quả thật có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Chúng ta có chính mình theo đuổi. Không được sao? Fred lớn tiếng reo lên. Các người có thể có chính mình theo đuổi. Nhưng không thể là thứ bất học vô thuật này đồ vật. Weasley phu nhân lớn tiếng nói rằng. Vô học. Giọt tức giận gọi nói. Chúng ta đã có chính mình khách hàng. Người đem chúng ta đơn đặt hàng đều cho thiêu hủy. Chúng ta muốn như Percy như vậy ngươi mới hài lòng không? Weasley phu nhân thân thể lập tức một cái run rẩy, tựa hồ không nhịn được co rúm lại run. Weasley tiên sinh sắc mặt cũng trắng xám một chút, vẻ mặt cứng ngắc, môi hơi run cầm cập. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt vắng lặng an yên lặng xuống. Mãi đến tận Hạ Nhiên lên tiếng đánh vỡ cái này không khí yên tĩnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.